Miêu miêu, em phải nhớ kỹ Bạch Diệc Phi cứu chúng ta là vì anh ta đã hại chết bố mẹ chúng ta. Cách chương.